Quân Tẩu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 58, Giết Người Không Bằng Chu Tâm, mộ thanh niên theo Lâm gia xuất gia, vừa quải thượng chính phố, nghênh diện chạy đi lại một chiếc xa lạ quân tạp, nàng vừa muốn tránh đi, còi ô tô tí tách vang lên, làm như ở cùng nàng chào hỏi, nàng ngước mắt vừa thấy, lái xe dĩ nhiên là Thẩm Tiêu Nhiên. Hắn đem xe chạy đến bên người nàng dừng lại, cười dài mở cửa xe, Nghiên Nghiên muội muội, là phải về nhà sao? Ta đưa ngươi, hắn xuất hiện nhanh như vậy. Mộ thanh niên đoán rằng hắn khẳng định không thu được nàng điện báo. Bất quá thu được cùng phủ đều không có quan hệ. Quan trọng nhất, nàng hiện tại có thể cùng hắn đàm sự. Thẩm Tiêu Nhiên cho rằng mộ thanh niên sẽ cự tuyệt lên xe. Ai biết nàng không có làm lo lắng liền tiếu xinh xinh đi tới cửa xe bàng. Tốt, vừa vặn ta có một số việc muốn cùng ngươi nói, có việc cùng ta nói. Chuyện gì? Thẩm Tiêu Nhiên thụ sủng nhược kinh, trong lòng khoái hoạt cực kỳ. Hắn phát hiện hắn thực thích cùng này thông minh, thần bí, đáng yêu nữ hài ở cùng nhau, đều không phải bởi vì bọn họ lẫn nhau cứu trợ qua. Hắn cứu trợ qua nhân. Cứu trợ qua hắn người, hơn đi, không có một như nàng bàn nhường hắn như Mộc Xuân Phong. Sự tình có chút phức tạp, người đem xe chạy đến đê biên quốc lộ thượng đi, chỗ kia yên tĩnh một điểm mà ni, hảo Thẩm Tiêu Nhiên đem xe chạy đến đê biên một mảnh dưới bóng. Cây ngừng hảo, hiện tại có thể nói thôi, mộ thanh niên thủy mâu trong suốt trường hướng hắn, ta muốn hỏi một chút ngươi. Ngươi chứng thực qua Tiền Vân đó nói những lời này sao? Thẩm Tiêu Nhiên không nghĩ tới mộ thanh niên muốn hỏi là này. Hắn cho rằng, nàng hẳn là biết đây là một cái cấm kỵ vấn đề. Đề này tương đương ở chặt hắn đổ máu miệng vết thương. Điều này làm cho hắn không khỏi có chút buồn bực, nhưng nữ hài tinh thuần trong ánh mắt khắc sâu lo lắng nhường hắn một hiểu được. Nàng không phải bát quái. Nàng là đang lo lắng hắn, hơn nữa, nàng hảo có kiên nhẫn a, cũng thực chấp nhất, thấy hắn trầm mặc, không có thúc giục cũng không có chuyển mở lời đề, biểu lộ nàng nhất định phải biết đáp án thái độ, suy nghĩ chuyển ở đây, Thẩm Tiêu Nhiên buồn bực rồi đột nhiên tiêu tán, hắn trịnh trọng gật đầu, tối hôm qua tìm người phẫn mẹ ta quỷ hồn chứng thực qua, nói với ngươi không có xuất nhập không nhìn Thẩm Tiêu Nhiên bi thương. Mộ thanh niên thẳng đánh trọng điểm, ân, như vậy, Thẩm Tiêu Nhiên, ngươi kế tiếp hội làm như thế nào? Ngươi hội làm chuyện điên rồ sao? Thẩm Tiêu Nhiên thập phần khiếp sợ ngẩng đầu, hắn lẳng lặng xem trước mắt vẻ mặt ngưng trọng, màu sắc tinh thuần nữ hài, trong lòng quay cuồng khởi cơn sóng gió động trời, chứa nhiều suy nghĩ đồng loạt hướng hắn tạp đi lại, nhưng hắn có chút không biết làm sao, hắn trầm mặc nửa ngày. Đột nhiên nhất tự một chút, nghiến răng nghiến lợi nói, mộ thanh niên, ngươi xác định ngươi năm nay chỉ có 16 tuổi, vì sao ta cảm thấy ngươi tư tưởng so với ta còn muốn thành thục? Chột dạ mộ thanh niên dùng sức đóng hạ ánh mắt, sau đó mở đến, nghiêm trang trả lời Thẩm Tiêu Nhiên, kia muốn hỏi mẹ ta. Thẩm Tiêu Nhiên đầu tiên là sửng sốt, tiện đà là nhẹ giọng cười trộm. Nhưng mà cười trộm cũng không đủ để biểu đạt hắn cảm xúc. Cuối cùng biến thành cao giọng cười to. Hắn tiếng cười dễ nghe làm cho người ta say mê. Khả mộ thanh niên lúc này chỉ có xấu hổ. Nàng hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Bản khởi hơi hơi đỏ lên mặt cười. Không cần cười, Thẩm Tiêu Nhiên, ngươi đều không biết ta có bao nhiêu lo lắng. Buổi sáng cho ngươi gọi điện thoại không có ngươi tiếp. Gấp đến độ cho ngươi phát ra một cái điện báo. Thẩm Tiêu Nhiên ngươi biết không? Ta kia không phải thành thục, là lo sợ, ta lo sợ ngươi làm chuyện điên rồ. Bởi vì ta cảm thấy, nếu bởi vì ta đem kia sự kiện nói cho ngươi nguyên nhân cho ngươi làm việc ngốc. Kia chuyện này đắc tội qua liền là của ta. Ta không nghĩ gánh vác lỗi cuộc sống. Cho nên, Thẩm Tiêu Nhiên, không cần làm chuyện điên rồ được không? Giết người không bằng chu tâm, ngươi nhường trầm tâm giao sống không bằng chết được không? Mộ thanh niên trong lời nói nhường Thẩm Tiêu Nhiên tươi cười dần dần ngưng kết. Hắn vẻ mặt kinh ngạc xem khuôn mặt nhỏ nhắn tựa như sơ chán mặt lị hoa bình thường thuần khiết tốt. đẹp nữ hai, trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Mộ thanh niên thấy hắn lăng lăng, cho rằng hắn không thể nhận chính mình đề nghị. Cúi mâu suy tư một chút, ngước mắt xem ánh mắt hắn chậm rãi nói. Thẩm Tiêu Nhiên, ngươi hẳn là nhớ được ngươi nợ ta một cái hứa hẹn đi. Ta dùng cái kia hứa hẹn cầu ngươi không cần giết Trầm Tâm Dao được không? Ngươi tưởng thế nào trả thù nàng đều được, chính là không cần bởi vì nàng đem ngươi tánh mạng cùng tiền đồ đáp đi vào. Như vậy ta sẽ lương tâm bất an, rõ ràng là ngươi trước cứu ta, mà ta lại liên lụy ngươi giết nhân, ta này không phải lấy oán trả ơn sao? Nàng càng nói càng thương tâm, luôn luôn muốn bước lui nước mắt rốt cục không nhịn xuống. Lạch cạch điệu rơi xuống, Thẩm Tiêu Nhiên xem thiếu nữ lê hoa mang vũ bộ dáng. Nghĩ đến chính mình tối hôm qua tìm người chứng thực năm đó sự tình chân tướng sau. Đích xác khởi qua dùng đơn giản nhất thô bạo phương thức giết chết Trầm Tâm Dao ý niệm. Mà này ý niệm giờ phút này cũng không có hoàn toàn tiêu mất. Kinh ngạc không biết làm sao, mộ thanh niên yên lặng chảy một hồi nước mắt, gặp Thẩm Tiêu Nhiên trầm mặc không nói. Trong lòng càng thêm hoảng sợ, hắn cái dạng này, cho thấy trong lòng hắn đích xác có hồ đồ ý tưởng. Kỳ thật cũng không tính hồ đồ ý tưởng a. Sát mẫu chi cừu không đội chung trời, gì có tâm huyết nhân đều sẽ không coi như không quan trọng. Thấy hắn thủy chung không chịu tỏ thái độ, nàng vươn tinh tế trắng noãn tay nhỏ bé lôi kéo tay áo của hắn. Tiêu Nhiên, đáp ứng ta được không? Tiêu Nhiên, nàng hai tiếng vô cùng thân thiết Tiêu Nhiên, gọi ra miệng. Mới biết được chính mình dưới tình thế cấp bách làm cái gì? Nàng thế nào giống kiếp trước hai người cho thấy tâm ý sau như vậy vô cùng thân thiết kêu hắn Tiêu Nhiên, xem ra thói quen thật sự là một cái đáng sợ gì đó. Nàng lại cái gì ẩn nhẫn khắc chế, vẫn là hội lộ hãm mani cũng may này hãm lộ không lớn. Không khó che giấu, mộ thanh niên âm thầm cầu nguyện Thẩm Tiêu Nhiên không có phát hiện điểm ấy khác thường. Quay đầu xem qua đi. Đã thấy trên mặt hắn vừa mới này u buồn phiền muộn sắc đã bị chế nhạo thay thế. Nàng thầm nghĩ không tốt, đỏ đậm một trương khuôn mặt nhỏ nhắn đang muốn giải thích. Thẩm Tiêu Nhiên cười nói, nhà đầu ngốc, ta ở ngươi trong mắt liền như vậy ngốc sao? Ngươi yên tâm, ta sẽ không làm hồ đồ sự. Ngươi cái kia hứa hẹn vẫn là lưu trữ về sau lại dùng đi, mộ thanh niên nghe nói lời ấy chỉ cảm. Thấy vạn tượng không minh, ân, kia nói chuyện với ngươi giữ lời, ngươi nhất định phải hảo hảo còn sống, nhưng ta có cơ hội hướng ngươi đòi lấy hứa hẹn hảo. Ta đáp ứng ngươi, không được, ngươi, muốn thề, thề, ngươi không biết trên đời này lời thề phần lớn không thể tin sao. Thẩm Tiêu Nhiên màu sắc thật sâu, sắc đẹp tăng thêm 3 phần, mộ thanh niên bị hắn sắc đẹp bức bách hô hấp cứng lại. Dừng một chút, này mới chậm rãi nói. Đó là người khác, người phát thệ, ta tin, được rồi, Thẩm Tiêu Nhiên lại là một trận cảm động. Hắn trịnh trọng giơ lên tay phải, ta Thẩm Tiêu Nhiên thề, đáp ứng mộ thanh niên trong lời nói quyết không nuốt lời. Nếu làm trái lời thề này, nhưng ta, Thẩm Tiêu Nhiên nói không có nói hoàn, mộ thanh niên sốt ruột đánh gãy hắn, cứ như vậy có thể. Không cần thiết nói này điểm xấu trong lời nói, mộ thanh niên biết Thẩm Tiêu Nhiên là nói là làm. Nhân, tuy rằng Trầm Tâm Dao sự tình huống đặc thù, hắn không hẳn vậy có thể hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Nhưng nàng thế nào bỏ được chính mình người trong lòng vạn nhất vi phạm lời thề. Còn muốn gặp khác trừng phạt đâu. Xác định Thẩm Tiêu Nhiên tạm thời sẽ không làm chuyện điên rồ. Mộ thanh niên bụng mặt cười đến giống chỉ phải xính tiểu miêu. Thẩm Tiêu Nhiên cưỡng chế trụ xoa xoa tiểu nha đầu đầu xúc động. Cười nói, ân, tạ ơn ngươi mộ thanh niên. Ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không làm chuyện điên rồ. Ta sẽ chậm rãi tra tấn Trầm Tâm Dao. Tuyệt sẽ không nhường nàng tử như vậy thống khoái, mộ thanh niên đã có thể đùa. Ân, vạn nhất không chịu nổi. Hay dùng điệu ta cái kia hứa hẹn được rồi, OCV by Lovedayo. Hết chương.